qua khi làm nhạt nhòa. Chẳng muốn lại chàng vừa và rời bỏ đi, không chia lưu chẳng có tim anh thêm mà yêu mến. Cơn mưa ngang qua quên đi bao yêu thương, cơn mưa ngang có thể có tim mà phương hướng. Cơn mưa kia nặng ngàn, ôi mưa thêm nặng ngàn, em đã rời xa để bàn tay chúng như mà anh. Em đi rời xa bên tôi người ơi, và buông lời giấc mơ em cho, em cho con tim tôi đau biết mấy. Tôi cũng đã để nói kết cả rồi mà người, tôi cũng đã để nói kết tự nhìn làm gì. Anh sẽ quên đi một ai, ai, ai và sẽ làm mơ, mơ, mơ, mơ. Vì em đã xa rồi tình anh chỉ trong màn đêm, làm vì em đã quên rồi tình anh chỉ như giấc mơ. Em đi rồi, bước vào cơn mưa. Em đi rồi, xin anh xua tan đi. Em mong rằng hình em đã mãi rời xa. Rồi tháng trôi qua, rồi năm trôi qua, thoáng qua.